Chương 1173, ủng hộ ai? Hai hơn cầu từ đặt trước. Từng sợi chói chang đi qua tầng mây, thành Trường An trên đường phố cửa hàng QNZ lục tục ngao ngoe mở cửa. Tòa báo cũng đã bắt đầu sắp xếp người viên bản báo. Hôm nay đầu đề nội dung chính là tối cao tầng ngày hôm qua sửa sang lại tư liệu, liên quan tới chuyên lợi đề. Bản báo, quốc vương bệ hạ cổ vũ mọi người phát minh sáng tạo lúc, người phát minh có cơ hội thu hoạch được kim tệ ban thưởng. Độc quyền ti đã thành lập, tất cả mọi người có thể đi xem một cái. Cùng loại những này gào to âm thanh thẳng tại trên đường cái quanh quẩn, đều là nổ vụ yêu cầu bọn hắn trọng điểm tuyên dương. Giờ khác này ở lên đường cái chuẩn bị mua bữa sáng hẹn đi Linh Lâm, nghe được gào to âm thanh về sau, hướng bán báo viên ngoắc, lê phép hô, mời cho ta một phần báo chí. Được rồi, một phần báo chí hai cái cương tệ. Bán báo viên nói khẽ. Cho. Hẹn đi Linh móc ra hai cái cương tệ đưa tới, tiếp nhận báo chí bắt đầu lật xem. Nàng đã tại thành Trường An ở một đoạn thời gian rất dài, vốn là dự định ở chỗ này ngốc cái 7-8 ngày chi phối, ai biết rõ một ở lại liền không muốn đi. Nhìn một hồi báo chí, hẹn đi Linh lại một lần nữa đổi mới đối thành Trường An nhận biết, tự lẩm bẩm, thế mà cho ra như thế phần thưởng phong phú. Những này tiền thưởng nếu như đặt ở Flander đế quốc, có thể để cho cả nhà vượt qua mấy năm tốt thời gian. Trên báo chí, đem Lưu Phong ngày hôm qua kỹ càng nội dung cũng thu dọn đăng, tỉ như cao trung đê ba cái các loại đương ban thưởng. Tất cả tự mình phát minh đồ vật, đều có thể lấy ra độc quyền ti kiểm tra đăng ký, một khi thành lập liền có thể vì người ghi chép lại độc quyền, cũng có phí độc quyền thu lấy hẹn đi Linh nhìn xem báo chí tự lẩm bẩm. Trên báo chí nói rõ chi tiết rất nhiều liên quan tới độc quyền giải thích, cho nên không hiểu độc quyền người xem phần này báo chí cũng có thể biết rõ. A Hải Diêm thành chiến dịch hẹn đi Linh đến báo chí đằng sau, bị Hải Diêm thành chiến dịch 5 chữ to hấp dẫn đến, thế là ngồi tại ven đường ghế đá, bắt đầu kỹ càng nhìn lại. Mười mấy phút sau, hẹn đi Linh con ngươi trừng lão đại, miệng lẩm bẩm, phở lẽn đờ đế quốc thế mà tiến đánh Hải Diêm thành nàng bị trên báo chí nội dung kinh đến, trong lúc nhất thời có chu tờ kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Tại sao muốn tiến đánh Hải Diêm thành khó nói là quốc vương nghĩ mở rộng lãnh địa hẹn đi Linh trong đầu nghĩ tới lý do chỉ có cái này. Chủ yếu vẫn là tiến đánh hai lần cũng thất bại, nàng có chu tờ không biết rõ nên giúp đỡ chính mình quốc gia, vẫn là ủng hộ cái này Mỹ hảo Hán Vương Triều. Được rồi, đây là chuyện của bọn hắn, ta còn là đi độc quyền ti xem một chút đi. Hẹn đi Linh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng không còn xoắn xuýt. Nàng là phở lẽn đờ đế quốc người, đương nhiên chính hy vọng cố quốc có thể thắng, nhưng cũng không hy vọng thành Trường An bị xâm chiếm, nàng hiện tại chính là như vậy mâu thuẫn tâm lý. Đã hai bên cũng do dự, nàng dứt khoát cũng liền không thèm nghĩ nữa. Hẹn đi Linh dựa theo báo chí ghi chép độc quyền ti vị trí, đi tới, vừa vặn liền thiết lập ở thư viện bên cạnh. Độc quyền ti trước kia ngay tại chuẩn bị bên trong, QNZ trùng tu một đoạn thời gian, chờ chính là Lưu Phong hoàn thiện tốt một chút quy củ cùng chi tiết, sau đó liền có thể thành lập. Đạp đạp đạp hẹn đi Linh đi tới độc quyền ti muôn miệng, tại cửa ra vào nhìn chằm chằm cái kia bố cáo xem. Buổi sáng tốt lành, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi sao? Một vị nữ công tác nhân viên ôn hòa nói. Độc quyền ti thành lập thời điểm, sẽ có chuyên môn công tác nhân viên đối độc quyền có nghi ngờ người tiến hành giải đáp. Tất cả mọi người có thể vì chính mình phát minh lên độc quyền sao? Hẹn đi Linh hiếu kỳ nói. Đương nhiên là có thể, mỗi người phát minh đồ vật, một khi thông qua chứng nhận, đều có thể lên độc quyền. Công tác nhân viên giải thích nói là hữu dụng đồ vật khả năng lên độc quyền, vô dụng chỉ có thể bắt bỏ, miễn cho đến ngồi xổm ban thưởng. Nguyên lai là dạng này. Hẹn đi Linh cái hiểu cái không gật gật đầu, về phần có phải thật vậy hay không hỉ hệ ưu do, cũng liền nàng biết rõ. Tiểu thư, có thể đi vào tham quan một cái nha. Công tác nhân viên mỉm cười nói. Được. Hẹn đi Linh điểm nhẹ phía dưới, cất bước tiến vào. Nàng tiến vào cửa lớn, phát hiện nội bộ chỉnh thể sắc điệu đều là nhạt hôi sắc, tạo nên một loại yên lặng, quy củ cảm giác, có đôi khi sắc điệu lựa chọn sẽ có tác dụng rất lớn. Toàn bộ độc quyền ti bên trong bài trí đều là chuyên môn định tố, vô luận là ghế sofa vẫn là cái ghế cũng 10 điểm giản lược, chính giữa có một nửa hình tròn hình quay phục vụ, bên trong đứng đấy mấy vị công tác nhân viên. Hẹn đi Linh chỉ vào một cái kính trong tủ cửa mặt đồ vật, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Đây là bệ hạ phát minh nông cụ, một chút châu cày, gương nước chờ. Công tác nhân viên giải thích nói, độc quyền ti bên trong phô bày rất nhiều loại phát minh, tất cả đều là khoa nghiên bộ bên kia dựa theo Lưu Phong cho bản vẽ chế tác. Mà đặt ở độc quyền ti chính là dùng để khích lệ người, còn có mở rộng nông cụ ra ngoài, cùng cho một số người cải tiến tham khảo cơ hội. Thật thân kỳ. Wendy Lin sợ hãi than nói. Thiếu nữ tại độc quyền ti bên trong tới lui lui lượn quanh tầm vài vòng, mới ly khai. Ngay tại lúc đó, trên đường phố bình dân cũng lục tục ngo ngoe cũng biết rõ độc quyền sự tình, cũng đang nhiệt liệt thảo luận. Cái này ban thưởng thật tốt hấp dẫn người A quyết định, ta muốn đi thử nhìn một chút, nói không chừng có thế cờ ơ mở tới một chút kim tệ cũng khó nói. Đúng rồi, Hải Diêm Thành chiến dịch các ngươi nhìn thấy không thôi đi, đám người kia chính là không biết tự lượng sức mình. Cùng loại dạng này đối thoại trên đường phố quanh quẩn, ngoại trừ thảo luận độc quyền trị phát minh sự tình bên ngoài, chính là Hải Diêm Thành chiến dịch. Thảo luận sáng tạo người đại bộ phận đều là thợ thủ công, bọn hắn tương đối có hào hứng, lần này đối bọn hắn là tương đối hữu ích. Có cầm báo chi đi độc quyền ti nhìn, có thì là chạy về trong nhà nghiên cứu đi, ban thưởng thế nhưng là rất hấp dẫn người, mà phí độc quyền lại là không có mấy người quan tâm. Báo hôm nay bán so bình thường nhanh rất nhiều. A Nhạc vui vẻ nói. Đúng vậy à, nếu là mỗi ngày đều như vậy liền tốt, nhóm chúng ta liền có thể có càng nhiều thời gian đi thư viện. Mặt khác một tên bán nhà báo viên no y cái này nhìn rất không tệ, nói không chừng có thế đúng cái gì phát minh ra tới. Tắc La đem báo chí cất vào trong bọc. Hắn xem trọng chính là cái này độc quyền. Ngược lại đối cái này ban thưởng không quá cảm thấy hứng thú, cao cấp ban thưởng ngẫm lại QNZ biết rõ sẽ rất khó khăn. Sớm A, Tắc La, ngươi cũng nghĩ chỉ phát minh sao tỏ gì chào hỏi. Sớm, ngươi cũng nghĩ thử một lần Tắc La lễ phép đáp lại nói. Tỏ gì uống một hớp lớn đau xót nước trái cây, nói, ta thử một chút xem sao, không biết rõ có thể thành công hay không. Ngươi là nghĩ phát minh một phương diện nào Tắc La hỏi dò. Ta sao ước chừng cùng ăn, hoặc là cùng quần áo có quan hệ đi. Tỏ gì cởi mở cười nói. Nguyên lai là dạng này. Tắc La nói khẽ. Canh 2CV cầu từ đặt trước, cầu ủng hộ.